Chúa Tể Chi Vương, chương 1307, Liên Hợp Đối Kháng, Góc Chuyện Audio.com, bọn chúng hẳn đều ở bên trong a, đi vào trực tiếp giết sạch là được. Trong đội ngũ liệt kim tộc cự linh cổ thần lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Hắc hắc được, vẻ mặt liêu kim cổ thần hưng phấn, đám người liệt kim tộc còn lại cũng là đều xoa tay, chuẩn bị động thủ. Bọn chúng cũng không nghĩ tới, đi theo con đường người khác đã đi qua, không ngờ lại có thể tìm tới khu vực hạch tâm của phiến di tích này. Hiện tại, bọn chúng chỉ cần tiến vào khu vực hạch tâm kia, giết chết toàn bộ những người đã tiến vào, phiến di tích này liền chính là thuộc về liệt kim tộc rồi. Đám người liệt kim tộc nhanh chóng tiến về khu vực hạch tâm phía trước. Cùng lúc đó, bên trong khu vực hạch tâm, sắc mặt đám người ba chi tiểu đội đều đại biến. Đặc biệt lão giả áo xanh cùng thanh niên áo vàng trong tiểu đội huyền ma cổ thần, trái tim càng như lửa đốt. Không cần nói rõ, bọn chúng cũng đều minh bạch lúc này đám người liệt kim tộc rốt cuộc là muốn làm gì. Làm sao bây giờ, liệt kim tộc xuất động 9 gã cổ thần, kẻ cầm đầu lại càng là một gã cổ thần bát giai. Vẻ mặt gã thanh niên áo vàng của sinh mệnh thánh địa tràn đầy lo lắng. Ngày thường, hắn thân là đệ tử hạch tâm của sinh mệnh thánh địa, cho dù đám đệ tử liệt kim tộc muốn nịnh bợ hắn, cũng phải xem tâm tình của hắn như thế nào. Nhưng hiện tại, đối phương tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết chết hắn. Liệt kim tộc chính là đi theo lộ tuyến của chúng ta mà tới, chúng ta cần phải lập tức tiến nhanh tới, liên hợp với hai đội ngũ trong khu vực hạch tâm kia, mới có một đường sinh cơ. Thần sắc huyền ma cổ thần đồng dạng cũng có chút lo lắng. Một khi bị đội ngũ của liệt kim tộc đuổi kịp, ba người bọn họ không chết cũng phải trọng thương. Không sai, mau hội hợp với hai đội ngũ còn lại trong khu vực hạch tâm. Lão giả áo xanh cũng thập phần tán thành. Nếu liệt kim tộc muốn nuốt một mình phiến di tích này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bất luận một tiểu đội nào ở đây. Luận đơn đả độc đấu, cả ba tiểu đội đã tiến vào nơi này cũng không ai có thể là đối thủ của đội ngũ liệt kim tộc, nhưng nếu như cả ba chịu liên hợp lại, như vậy sẽ có được lực lượng chiến đấu một trận. Ba người lập tức khởi hành, cực nhanh tiến về phía trước, đã bất chấp các loại bảo vật trong khu vực hạch tâm. Hiện tại bảo mệnh mới quan trọng hơn, không có mạng sống, lấy được những thứ tốt thì cũng có ích lợi gì. Bất quá trong khu vực hạch tâm này phòng lớn phòng nhỏ vô số, địa hình rắc rối phức tạp, hơn nữa tất cả các tòa kiến trúc đều có thể ngăn cách thần thức. Muốn tìm một chi đội ngũ cũng phải phí một chút công phu. Cùng lúc đó, hai chi tiểu đội còn lại trong khu vực hạch tâm tuy rằng vẫn còn cách nguy cơ liệt kim tộc một quãng khá xa, nhưng bọn họ cũng biết tình huống cực kỳ không lạc quan. Vì sao liệt kim tộc của Tử Linh vực lại biết nơi này? Vẻ mặt Lâm Thành Vũ tràn ngập thần sắc phẫn hận. Lúc mới bắt đầu, hắn vẫn còn hoài nghi là do hắc cực cổ thần để lộ bí mật ra ngoài. Hiện tại xem ra phiến di tích này cũng không phải là chỗ ẩn giấu tuyệt đối, đã có không ít người phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thì ra là vậy, ta đã nói rồi, liêu kim cổ thần của liệt kim tộc làm sao lại có được lực lượng hủy diệt cường đại như vậy. Cũng chỉ có mỗi mình Triệu Phong là không quá mức kinh ngạc. Thời điểm hai tộc đổ chiến, hắn cũng đã nghe qua một chút sự tình liên quan tới liêu kim. Góc Chuyện Audio.com, cổ thần, lúc này nghĩ lại, hẳn là liêu kim cổ thần trong lúc đi du lịch vô tình đã xông vào phiến di tích này, cũng thu được một chút kỳ ngộ nhất định. Chúng ta đi tìm hai đội ngũ đã tiến vào khu vực hạch tâm còn lại. Chỉ có liên hợp lại với nhau, mới có thể đối kháng được với liệt kim tộc. Hắc cực cổ thần lập tức nói, sau đó dẫn đầu chạy đi. Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo cũng biết đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết nguy cơ hiện tại, cho nên hai người lập tức đuổi theo. Triệu Phong thì đi ở sau cùng, chạy theo bước tiến của ba người. Mà tiểu tặc Miêu trên bả vai hắn thì lại lóe lên rồi biến mất, không biết đã chạy đi nơi nào. Phía bên kia, đi phía bên này, có một tiểu đội sắp gặp phải nguy cơ tử vong đến từ liệt kim tộc. Chúng ta cần phải cứu được bọn chúng, đồng thời liên hợp lẫn nhau, mới có năng lực chống lại đám người liệt kim tộc. Trong cặp mắt của nữ tử cao gầy kia chợt hiện lên một vài bức quang ảnh thải sắc, sau đó nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Đi, những người còn lại trong đội ngũ đều minh bạch tình huống thời khắc này, lập tức hành động. Dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh chi mâu, mọi người nhanh chóng xuyên tới xuyên lui giữa những gian phòng rắc rối phức tạp, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm chiến đấu. Oanh, phanh, oanh, 9 người liệt kim tộc giống như 9 vầng thái dương thiêu đốt hỏa diễm kim sắc, không ngừng xuyên toa truy đuổi. Chạy mau, huyền ma cổ thần điên cuồng thét lớn, đồng thời vận chuyển vạn tượng chi mâu, ở sau lưng chế tạo ra vô số cực băng phong bạo tiến hành cản trở đám người liệt kim tộc. Phá, trong đám người liệt kim tộc cự linh cổ thần hét lớn một tiếng. Từ trên thân thể như vầng thái dương của hắn toát ra một cỗ liệt quang kim sắc như mãnh thú hồng hoang, trùng kích thẳng về phía trước, trong nháy mắt đập tan cỗ cực băng phong bạo kia. Cổ thần bát giai, sắc mặt lão giả áo xanh khẽ chấn động. Cỗ khí tức thần lực huyết mạch khổng lồ kinh khủng kia khiến cho hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ khủng bố. Cự linh cổ thần, ngươi muốn giết ta? Gã thanh niên áo vàng của sinh mệnh thánh địa phẫn nộ rít gào một câu. Hừ, cự linh cổ thần hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, vẫn tiếp tục truy sát. Nếu không phải hắn không quá am hiểu tốc độ, ba người phía trước chỉ sợ sớm đã bị hắn giết chết từ lâu rồi. Bất quá cổ thần bát giai cuối cùng vẫn là cổ thần bát giai, ý cảnh cao thâm, áo nghĩa cường đại, thần lực tinh thuần. Cho dù hắn không am hiểu tốc độ nhưng phương diện tốc độ cũng viễn siêu cổ thần thất giai bình thường. Từ từ, ba người huyền ma cổ thần dần cảm thụ được một cỗ uy áp lực phách cực nóng áp bách thẳng tới, hơn nữa còn không ngừng mãnh liệt lên. Bọn chúng minh bạch đám người liệt kim tộc đã sắp sửa đuổi kịp bọn họ. Toái ma thiên viêm trường, cự linh cổ thần bỗng nhiên vận chuyển lực lượng, mạnh mẽ đánh ra một trường. Chỉ thấy một đoàn quang trường hỏa diễm nóng bỏng cuồng bạo, gào thét áp bách thẳng về phía ba người huyền ma cổ thần. Mau ngăn cản, huyền ma cổ thần khẽ quát một tiếng, lập tức phóng xuất ra vạn tượng xâm la vực bảo hộ chính mình cùng hai người còn lại vào bên trong. Đồng thời, lão giả áo xanh cùng thanh niên áo vàng cũng ra sức công kích nhằm suy yếu một kích cường hãn của cự linh cổ thần. Đúng lúc này, từ sau lưng đám người huyền ma cổ thần chợt bắn ra một cây trường mâu tử vong đen như góc chuyện audio.com, mực đồng thời công kích về phía cự linh cổ thần. Oanh phanh, năng lượng phong bạo khủng bố không ngừng oanh tạc bừa bãi trong khu vực hạch tâm. Phiến di tích này gần như đã bị hủy hết nhưng khu vực hạch tâm lại vẫn còn lưu giữ đầy đủ, bởi vậy có thể thấy được mức độ kiên cố của khu vực hạch tâm này. Thế nhưng lúc này, dưới sự va chạm kịch liệt của hai phe, các kiến trúc bốn phía gian phòng cũng xuất hiện một tia vặn vẹo, rất nhiều thiết bị nhỏ trực tiếp bị hủy diệt. Đồng thời, những cơ quan bố trí bốn phía trong gian phòng cũng trực tiếp khởi động, đồng loạt phát động công kích về phía tất cả mọi người trong căn phòng. Lui lại, cự linh cổ thần khẽ quát một tiếng. Các cơ quan bẫy dập trong khu vực hạch tâm phiến di tích này, cho dù bản thân hắn là cổ thần bát giai, cũng không thể không cẩn thận. Siêu, phía bên kia đội ngũ của huyền ma cổ thần cùng nữ tử cao gầy liền nhân cơ hội này mà chạy trốn. Mau đuổi theo, cự linh cổ thần lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Vừa rồi nếu không phải có thêm một tiểu đội nữa xuất hiện, ba người huyền ma cổ thần sợ rằng đã chết trong tay đám người liệt kim tộc rồi. Hiện tại mặc dù đối phương có tới 7 người, giết sạch cũng hơi phiền phức một chút nhưng chỉ cần đuổi theo không buông, vẫn có hy vọng tiêu diệt sạch sẽ đối phương. Siêu siêu siêu, đám người liệt kim tộc đồng loạt lao ra tiếp tục truy đuổi. Nhưng bọn chúng truy đuổi không bao lâu sau, liền phát hiện 7 người kia chợt đứng lại bên trong một gian phòng nào đó, không có ý tiếp tục đào tẩu nữa. Cẩn thận có bẫy, lão giả áo bào tím nhắc nhở. Theo như hắn thấy, đối phương có thể bình yên đến được nơi này, trong đó tất nhiên có đại sư cơ quan trận pháp. Không loại trừ khả năng đối phương sẽ lợi dụng cơ quan bẫy dập trong phiến khu vực hạch tâm này để đối phó bọn chúng. Nhưng không đợi đám người liệt kim tộc tiếp cận, huyền ma cổ thần ở trong 7 người đã trực tiếp mở miệng. Hiện tại chúng ta có 7 người, nếu các ngươi muốn đánh chết toàn bộ chúng ta, sợ rằng cũng thập phần khó khăn, hơn nữa còn phải bỏ ra một cái giá cao thảm trọng. Không bằng chúng ta đàm phán một chút a. Cự linh cổ thần khẽ sừng sốt, không nghĩ tới đối phương dừng lại là muốn đàm phán với liệt kim tộc bọn hắn. Liệt kim tộc sớm đã phát hiện ra phiến di tích này rồi, nếu như các vị nguyện ý giao ra những vật một đường thăm dò lấy được, chúng ta có thể mở cho các vị một con đường sống. Cự linh cổ thần bày ra bộ dáng đàm phán hữu hảo, chậm rãi tiếp cận 7 người đối phương. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại bất cứ người sống nào. Yêu cầu của liệt kim tộc hơi cao một chút a. Chúng ta có thể tiếp tục đàm phán nữa không? Huyền ma cổ thần lộ ra bộ dáng do dự. Ha ha, vậy thì giao ra 9 thành a. Đám người liệt kim tộc chậm rãi tiếp cận. 9 thành cũng được, chỉ là xem ngươi có dám cầm hay không. Bộ dáng do dự của huyền ma cổ thần nhất thời biến đổi, cùng lúc đó, mấy người khác cũng đồng loạt phóng xuất ra ba động ý chí đồng lực cường đại. Thật không biết sống chết, chỉ bằng 7 người các ngươi cũng muốn đối kháng với liệt kim tộc sao? Cự linh cổ thần phì cười một tiếng, nhưng ngay tại lúc này, bên trong một gian phòng sau lưng đám người liệt kim tộc đột nhiên lao ra 4 đạo nhân ảnh, đúng là đoàn người Triệu Phong. Các kiến trúc trong khu, góc chuyện audio.com. Vực hạch tâm này hết sức đặc thù, gần như hoàn toàn ngăn cách thần thức, cho nên đám người liệt kim tộc căn bản không phát hiện ra phụ cận còn có những địch nhân khác đang ẩn nấp. Cực không chi nhận, tử vong triền nhiễu, phá diệt chi quang, ngũ hành âm dương kích, gạch nối, trong nháy mắt tất cả các hậu duệ thần mâu đều nhất tề phát động đồng thuật trung cực vô cùng cường hãn, tiến hành mãnh công đám người liệt kim tộc. Đám người liệt kim tộc vừa rồi còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nói thế nào cũng không ngờ tới chiến cuộc sẽ biến thành như vậy. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, đám người Liệt Kim tộc nhất thời bị thua thiệt rất nhiều. Cả 9 người đều bị những thương thế lớn nhỏ khác nhau. May mà Liệt Kim tộc vốn am hiểu phòng ngự, bằng không vừa rồi sẽ còn tổn thất nhiều hơn một chút. Bất quá, cho dù là phát động tập kích bất ngờ, nhưng chiến lực bên phe Hậu Duệ Thần Mâu vẫn như cũ không bằng được bên phe Liệt Kim tộc. Là ngươi, Triệu Phong. Trong đám người Liệt Kim tộc, Liêu Kim cổ thần chỉ tay về phía Triệu Phong, nghiến răng nghiến lợi một trận. Mà bên kia Kim Nộ cổ thần, kẻ đã trực tiếp thua trong tay Triệu Phong trên đổ chiến hai tộc, vẻ mặt đồng dạng cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn chính là Triệu Phong. Ánh mắt cự linh cổ thần nhất thời rơi xuống trên người Triệu Phong, không chút nào che giấu sát ý ẩn sâu trong đó. Đoạn thời gian trước trong đổ chiến hai tộc, một mình Triệu Phong đã làm cho chiến cục nghịch chuyển, khiến cho Liệt Kim tộc mất hết mặt mũi. Trên dưới Liệt Kim tộc, ngay cả những đệ tử tạp vụ cũng đều có một cỗ hận ý đối với Triệu Phong. Đám người Liệt Kim tộc nơi đây, từng tên sát ý đằng đằng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong giống như muốn ăn sống nuốt tươi hắn luôn vậy. Nhãn đồng của Triệu Phong mặc dù không phải là Hậu Duệ Bát Đại Thần Mâu, nhưng cũng vô cùng thần bí và cường đại. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được chỗ tốt gì ở nơi này, bằng không, ngày sau người này nhất định sẽ trở thành trở ngại thật lớn của Liệt Kim tộc. Thanh âm cự linh cổ thần vang lên trong đầu đám người Liệt Kim tộc. Hơn nữa, mười mấy người trước mặt chỉ là tiêu hao quá lớn, một khi để bọn chúng khôi phục trở lại, kẻ thua ngược lại chính là chúng ta. Sắc mặt lão giả áo bào tím khẽ trầm xuống, truyền âm nói. Rất nhanh, đám người Liệt Kim tộc đã thống nhất ý kiến. Giết, bỗng nhiên, đám người Liệt Kim tộc chợt trực tiếp phát động mãnh công. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lão giả áo xanh kinh hãi. Vừa rồi đám người Liệt Kim tộc vẫn còn thần sắc trầm tĩnh thế nhưng đột nhiên chợt trở nên đằng đằng sát khí trực tiếp công kích. Hơn nữa còn là không để ý tử thương, cũng muốn quyết trận tử chiến với bọn chúng. Bọn chúng điên hết rồi sao? Trong lòng vong linh cổ thần khẽ mắng thầm. Hắn cho rằng ba tiểu đội liên hợp lại sẽ có thể chấn nhiếp được Liệt Kim tộc, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng không ngờ Liệt Kim tộc lại giống như đã phát điên vậy, dưới tình huống thực lực hai phe chênh lệch không bao nhiêu, lại còn phát động mãnh công như vậy. Cách chương.